Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2324, chương 2328, não tử nước vào đi. Khương Anh, là gì của ngươi? Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, tĩnh như mặt nước phẳng lặng giống như hỏi một câu. Đoạn thời gian trước, tại nhà hàng bên ngoài, hắn cùng Khương Anh gặp qua một lần. Mặc dù không có chân chính ý nghĩa nộp lên tay, nhưng lúc đó tình hình lại kinh tâm động phách. Ba Vân quỷ quyệt, ánh mắt giết hắn hơn một chút, Khương Anh bị thương nặng về sau, không biết tung tích, lại cho Diệp Thiên lưu lại sâu sắc ấn tượng. Mấy ngày qua, Diệp Thiên thủy chung đều tại đề phòng Khương Anh phản công. Người trước mắt này, tuy nhiên ăn mặc, phục sức, khí chất cùng Khương Anh hoàn toàn khác biệt, nhưng ngũ quan dung mạo lại cùng Khương Anh cực kỳ tương tự. Giống như là cùng một cái cha mẹ sinh. Khương Hồng liếc mắt đưa tình mắt, thủy chung híp lại, Diệp Thiên nghi vấn, hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Khương Anh cùng Khương Hùng hai người đều là đệ đệ ta. Hai người bọn họ đều đưa tải trên tay ngươi. Khương Hồng bay chi tiết đáp lại, hơi chút trầm ngâm về sau, còn nói ra chính mình danh hào. Diệp Thiên buông thả không bị trói buộc ánh mắt, quét mắt một vòng Khương Hồng bay, lắc đầu nói, xin lỗi, ta chưa từng nghe qua. Khương Hồng bay, ngươi cái tên này, không sao, bởi vì, Khương Hồng bay thanh âm, có ý thức ngừng dừng một chút, tựa hồ tại tìm từ. Lại tựa hồ là đang câu lên Diệp Thiên lòng hiếu kỳ. Vài giây sau, mới tiếp tục nói bổ sung. Bởi vì ta cũng không ngại người sắp chết. Không biết tên của ta. Diệp Thiên có nhiều thâm ý nhấp nhô. À, một tiếng. Không buồn không vui nhướng mày hỏi. Chiếu ngươi nói như vậy, ta trong mắt ngươi, đã là cái chết ngươi. Khương Hồng bay khẽ gật đầu. Ngươi không khỏi quá mức tự tin. Phiêu miểu biến ảo khôn lường yên quyền, quanh quẩn tại Diệp Thiên trước mặt, đem hắn gương mặt phủ lên đến như ẩn như hiện. Hắn ngữ khí cũng giống như yên quyền nhẹ nhàng, không có nửa điểm khí thế. Khương Hồng bay cau lại lên lông mày, ung dung không vội giải thích nói, ngươi trong một đêm trằn trọc giang thành cảnh nội, diệt thất gia tộc. Tuy nhiên cùng ngươi giao thủ, đều tính không được chân chính ý nghĩa phía trên đỉnh cấp cao thủ. Nhưng cái này cũng hao phí ngươi không ít công lực. Cho tới bây giờ, ngươi công lực cũng còn không có đạt tới đỉnh phong trạng thái. Huống chi, 3 giờ trước, ngươi còn tại nữ nhân trên người làm vận động. Cái này đối ngươi thể lực cùng tinh lực đều tạo thành nhất định ảnh hưởng. Hiện tại ngươi... Phỏng đoán cẩn thận lời nói, nhiều nhất có thể phát huy ra toàn bộ công lực 7 phần 12 bên. Mà ta các phương diện đều ở vào lớn nhất hoàn mỹ trạng thái. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Diệp Thiên gật đầu, lấy im ắng phương thức thừa nhận Khương Hồng bay nâng lên sự thật. Khương Hồng bay giống như cười mà không phải cười, híp mắt ngưng mắt nhìn Diệp Thiên. Nỗ lực theo Diệp Thiên thần sắc biến hóa bên trong, phát giác ra Diệp Thiên tâm cảnh. Thế mà, Diệp Thiên trên mặt, cho tới bây giờ, còn vẫn như cũ bình tĩnh, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Cái này khiến Khương Hồng bay không khỏi hơi kinh ngạc. Mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn là tràn đầy tự tin nhận định, lần này mình nhất định có thể tự tay mình giết tà thần. Vì đệ đệ Khương Anh, Khương Hùng, thúc thúc Khương Huy Quang báo thù rửa hận, vãn hồi Khương gia thể diện. Tự tin quá mức cũng là tự phụ kết quả chính là hại chính mình. Diệp Thiên miệng phía trên khói, đã thiêu đi hơn phân nửa. Hắn ánh mắt, cũng thủy chung khóa chặt tại Khương Hồng bay người lên. Người tu vi chỉ là kim cương cấp, trung giai. Thế mà ngươi lại sử dụng cấm kỵ dược thủy, tỉnh lại thân thể tiềm năng, đốt cháy giai đoạn, tại thời gian ngắn đem công lực tăng lên tới tinh không cường giả, cảnh giới. Tát bắt cá, là muốn chết người, nghe ta một lời khuyên, ngươi bây giờ quay đầu còn kịp. Thượng thiên có đức hiếu sinh, nể tình ngươi tu luyện không dễ phần phía trên. Đối với ngươi vừa mới đối với ta mạo phạm, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, để ngươi còn sống rời đi Giang Thành, vì gia tộc nối dõi tông đường, để tránh Khương gia đoạn hương hỏa con nối dõi. Tại ta không có xuất thủ trước đó, ngươi đều lựa chọn quay đầu cơ hội. Khương Hồng bay bất động thanh sắc hít sâu một hơi, Diệp Thiên vậy mà liếc một chút xem thấu hắn bí mật lớn nhất. Từ khi đi vào Giang Thành về sau, hắn một mực tại trong bóng tối, bí mật chú ý Diệp Thiên nhất cử nhất động. Tuy thì ở dịch xuất thủ, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn đối với mình tràn ngập lòng tin. Thế mà, theo thời gian chuyển rời, hắn lòng tin dần dần dao động, đặc biệt là Hoa Anh Đào quán trà sự kiện bạo phát. Để hắn kiến thức đến Diệp Thiên gặp mạnh thì càng mạnh khủng bố thế lực cùng thâm hậu nội tình. Để hắn thanh tỉnh địa ý thức được, lấy chính mình hiện giai đoạn thực lực, muốn chiến thắng Diệp Thiên, không khác nào nói chuyện viển vông. Diệp Thiên tùy tiện vừa ra tay, liền có thể đem hắn đánh nổ thành cặn bã. Nhưng hắn như là đã đi vào Giang Thành, hắn tại Giang Thành cử động, cũng thế tất bị kinh thành thế lực khắp nơi chú ý. Hắn cùng Diệp Thiên một trận chiến này, làm cá nhân hắn thua không nổi, toàn cả gia tộc cũng thua không nổi. Muốn chiến thắng Diệp Thiên, kéo hồi gia tộc danh dự, cũng chỉ có tìm biện pháp khác. Sau đó, hắn chỉ có thể sử dụng cấm kỵ dược thủy, kích hoạt thân thể tiềm năng. Hắn cũng biết cấm kỵ dược thủy tác dụng phụ phi thường khủng bố, hiệu quả tùy từng người mà khác nhau. Phục dụng dược thủy về sau, thực lực hội trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần, có thể nhẹ nhõm vượt cấp, chém đầu võ đạo đẳng cấp hơn mình xa cường địch. Nhưng dược hiệu lại không thể bền bỉ, chỉ có thể duy trì tại trong vòng 2 canh giờ. Thời gian vừa đến, bạo tăng công lực hội trong nháy mắt biến mất, đồng thời cũng sẽ đối kinh mạch tạo thành to lớn thương tổn. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, chân khí ngược dòng, nặng thì bạo thể mà chết, biến thành tro bụi, bất luận hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, hắn đều muốn xuất thủ đánh với Diệp Thiên một trận. Hai ngày này, hắn thủy chung một tấc cũng không rời theo đuôi tại Diệp Thiên bên người. Thẳng đến tận mắt nhìn thấy Diệp Thiên trong vòng một đêm tiêu diệt thất gia tộc về sau, lại tại Hoa Lan trên thân làm vận động, nguyên khí hao tổn, hắn mới đợi đến cơ hội ra tay. Sau đó, hắn không chút do dự phục dụng cấm kỵ dược thủy, mai phục tại Tần gia ngoài đại viện trong ngõ nhỏ, lặng chờ Diệp Thiên hiện thân lần nữa. Người bớt ở chỗ này nói chuyện giật gân, lấy ta thực lực bây giờ, đối chiến tinh không cường giả, chí tôn cao thủ, cũng có 7 thành phần thắng. Khương Hồng bay cưỡng ép để cho mình bảo trì trấn định. Một mặt là vì cho mình ép dầu động viên, một phương diện khác thì là vì trấn nhiếp Diệp Thiên tâm thần. Giết ngươi, dư xài, ngươi chết tại ta trên tay, là ngươi trừng phạt đúng tội. Đoạn thời gian trước, ngươi tại kinh thành Diệu Võ Dương Oai, liên tiếp diệt mấy cái gia tộc, gây nên công phẫn, người khác đối ngươi giận mà không dám nói gì, không dám đối địch với ngươi. Nhưng ta Khương gia lại nuốt không trôi cơn giận này, hôm nay ta liền muốn lấy giúp đỡ chính nghĩa danh nghĩa, giết ngươi cái này tà ma, còn thế gian một cái công đạo. Diệp Thiên cố nín cười điểm, mới không có để cho mình cười ra tiếng. Hắn thấy Khương Hồng bay não tử hẳn là nghiêm trọng nước vào, nếu không lời nói, tuyệt không nên nói ra loại này đần độn đến thật quá ngu xuẩn ngôn luận. Khương Hồng bay, ngươi thật không có cứu. Diệp Thiên mây trôi nước chảy làm ra tổng kết, mà lại, ngươi nói nhảm vẫn rất nhiều, không phải liền là muốn giết ta sao? Làm gì tìm nhiều như vậy lý do? Giết người cũng là giết người, nào có cái gì chính tà có thể nói. Ngươi cái gọi là chính nghĩa, đơn giản là một tầng buồn cười tấm màn che mà thôi. Từ khi Diệp Thiên nhìn ra Khương Hồng Bay phục dụng cấm kỵ dược thủy về sau, hắn đối Khương Hồng Bay thì lại không một chút e ngại. Khương Hồng Bay nhìn như cường đại, kỳ thực lại là cái con cọp giấy. Hắn thậm chí còn có chút oán trách chính mình trước đó đánh giá cao Khương Hồng Bay thực lực. Diệp Thiên vừa dứt lời, Khương Hồng Bay lệ thanh nộ hống nói: "Đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Đang khi nói chuyện, Khương Hồng Phi thân hình lóe lên, trong nháy mắt vượt qua mấy chục mét không gian khoảng cách, xuất hiện tại Diệp Thiên trước mặt, song quyền vung lên, giống như hai đầu độc long, theo biển dưới mặt nhảy lên ra, trong khoảnh khắc dâng lên vạn đảo gợn sóng, như bài sơn đảo hải lực lượng, chỉnh toàn bộ ngõ nhỏ đều đang rung động ầm ầm. "Ha ha ha, tà thần, lúc này ngươi chết chắc, bởi vì ngươi hoàn mỹ thuyết minh, tự phụ là muốn chết người." Câu nói này hàm nghĩa. Khương Hồng Bay khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, hai mắt đỏ thẫm, lóe ra hận ý ngập trời, lớn tiếng gầm thét, trong miệng nói chuyện, hai tay tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Một đôi quyền đầu lực lượng ấp ủ đến cực hạn, không giữ lại chút nào đánh phía Diệp Thiên. Hai người khoảng cách không đủ 3 mét, đoạn này ngắn cự ly ngắn, đủ để phân rõ hai người sinh tử giới tuyến, thành bại được mất. Diệp Thiên sắc mặt cũng rốt cục tại thời khắc này biến, mặc dù hắn có thể liếc một chút xem thấu Khương Hồng Bay phục dụng cấm kỵ dược thủy, nhưng hắn lại không nghĩ rằng Khương Hồng Bay dùng qua lượng cấm kỵ dược thủy. Đây là hạ quyết tâm muốn cùng chính mình đồng quy vu tận tiết tấu. Khương Hồng Bay thực lực bây giờ đâu chỉ là cùng lỗ đạo khó có lực đánh một trận, mà chính là tại phía xa lỗ đạo khó phía trên. Cho dù loại trạng thái này không có thể trường kỳ duy trì, cũng đủ để thuấn sát lỗ đạo khó. Mà chính mình thực lực cùng lỗ đạo khó so sánh vẫn tồn tại không nhỏ chênh lệch. Diệp Thiên rốt cuộc minh bạch, tại Khương Hồng Bay ra tay trước đó, Khương Hồng Bay một mực tại ẩn giấu thực lực, đến mức để cho mình nhìn nhầm. Đối mặt Khương Hồng Bay khí thế hung hung song quyền, Diệp Thiên cơ hồ là bản năng vung lên song trưởng đón đỡ. Hắn toàn bộ lực lượng đều tại thời khắc này ngưng tụ tại song trưởng bên trên, nỗ lực lấy lực lượng đối kháng Khương Hồng Bay nghiền ép. Hôm qua tại Hoa Anh Đào quán trà, đối mặt Mộ Bạch Thu uy áp lâm trận thời khắc, hắn tìm hiểu ra lực lượng trung cực chi đạo, lấy lực đối lực, lấy tuyệt đối lực lượng phản sát Mộ Bạch Thu. Kinh thiên động địa tiếng vang theo hai người quyền trưởng giao kích chỗ bạo phát đi ra, quanh quẩn tại toàn bộ trong ngõ nhỏ. Ngay sau đó tiếng vang trầm trầm bên trong, hai bên tường cao đều tại đây khắc theo tiếng đổ sụp, vỡ vụn thành bụi phấn, vô tận đá vụn, trùng điệp hạt bụi, hướng lên bầu trời bay lên. Cùng lúc đó, Diệp Thiên hai tay, cũng tại Khương Hồng Bay song quyền lực lượng nghiền ép dưới, từng khúc đều là đoạn, ống ngây áo vỡ vụn thành cặn bã, lộ ra một mảnh tử thanh sắc hai tay, bạch bạch bạch. Diệp Thiên liên tục lùi lại mấy chục bước, mấy cái lảo đảo về sau, miễn cưỡng đứng vững cước bộ, thể nội khí huyết phun trào, phiên giang đảo hải, làm cho hắn đầu nặng chân nhẹ, trước mắt càng là sao vàng bay loạn, trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới đều trong mắt hắn phi tốc xoay tròn lấy. Khương Hồng Bay khuôn mặt càng lộ ra dữ tợn tà ác, lại lần nữa vung hai nắm đấm hướng Diệp Thiên đánh tung mà đến, trong miệng thì hưng phấn hét lớn: "Đây chính là ngươi tự phụ xuống tràng, từ đầu đến cuối ngươi cũng không biết ta thực lực chân chính, ta vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực, mục đích chính là vì mê hoặc ngươi tầm mắt, để ngươi làm ra sai lầm phán đoán, cuối cùng bởi vì tự phụ theo mà chết ở ta trên tay." Lời còn chưa dứt, Khương Hồng Bay song quyền lần nữa rơi vào Diệp Thiên ở ngực. Lần này, Diệp Thiên còn chưa kịp phòng ngự, liền bị Khương Hồng bay đánh trúng, sau đó bay ngược ra vài trăm mét, đập ầm ầm rơi xuống đất, trong miệng máu tươi cuồng phún, sắc mặt trắng bệch, tự phụ là muốn chết người. Khương Hồng bay mặt mày hớn hở cười lớn, đem Diệp Thiên trước đó nói chuyện qua, một chữ không kém trả lại cho Diệp Thiên. Đang khi nói chuyện, mang theo đầy người sát khí, từng bước một hướng Diệp Thiên đi tới. Hiện tại ngươi, trong mắt ta, đã là cái chết người. Ta cũng không ngại nói cho ngươi, dưới tình huống bình thường, bằng vào ta vốn đến tu vi, chỉ cần phục dụng một bình cấm kỵ dược thủy, liền có thể tăng lên tới tinh không cường giả thực lực. Thế nhưng là vì giết ngươi, ta chỉnh một chút phục dụng 10 bình cấm kỵ dược thủy. 10 bình a, chỉnh một chút 10 bình. Hiện nay trên đời, có thể đánh với ta một trận người, tuyệt sẽ không vượt qua một bàn tay số lượng. Ngươi chỉ là một cái tà thần, trong mắt ta, đơn giản là cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Cho dù ngươi lĩnh ngộ ra lực lượng trung cực chi đạo, cũng vẫn như cũ không phải đối thủ của ta. Dốc hết toàn lực, không chỉ có là đạo lý, càng là võ đạo chân lý. Thế nhưng là, bây giờ ngươi gặp phải là do ngươi càng có lực lượng ta, cho nên ngươi chỉ có một con đường chết. Vừa mới nói xong, Khương Hồng bay đã đi tới nằm dạp trên mặt đất Diệp Thiên trước mặt, lấy một bộ người thắng lợi tư thái, ở trên cao nhìn xuống đánh giá Diệp Thiên. Chậc chậc chậc, nhìn ngươi bộ này đáng thương bi thảm bộ dáng, ai có thể tưởng tượng được đến, đây chính là từ trước đến nay không ai bì nổi, khi diễm phách lối không chết tà thần. Chỉ cần có thể chiến thắng ngươi, bất luận ta nỗ lực đại giới cỡ nào, cũng là đáng giá. Đang khi nói chuyện, Khương Hồng bay móc điện thoại di động, đối với Diệp Thiên, xoạt xoạt xoạt xoạt, một trận chợt vỗ, trong miệng thì hào hứng đắt đỏ giải thích nói, chờ ta sau đó một quyền đấm chết ngươi về sau, ta hồi đem ngươi bây giờ chật vật ảnh chụp, tất cả đều tuyên bố tại trên Internet, để thế nhân nhìn xem ngươi trước khi chết là cái dạng gì. Không quan hệ, ngươi muốn là rất thống khổ lời nói, thì lớn tiếng kêu to đi. Ếch, ngươi hai chân còn không có phế, có quỳ trên mặt đất, hướng ta cầu xin tha thứ chuộc tội điều kiện, ta cho phép ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ xin lỗi. Có lẽ sẽ xem ở ngươi thái độ so sánh tốt đẹp phần phía trên, để ngươi chết thống khoái, nhưng ở ta đánh chết ngươi trước, làm lộ hận, ta còn muốn từng cây bẻ gãy ngươi xương ngực, để ngươi nhận hết trong nhân thế thảm thiết nhất thống khổ. Chỉ có dạng này, ta mới hơi cảm giác an lòng. Ếch, đúng, coi ta đánh chết ngươi về sau, ta còn muốn từng cái hưởng dụng nữ nhân, sau đó đem các nàng toàn bộ giết chết. Thật sự là đáng tiếc a, ngươi đến chết đều không được đến băng tuyết nữ thần thân thể. Ngược lại là tiện nghi ta. Nằm dạp trên mặt đất Diệp Thiên, mặt không biểu tình nhìn qua Khương Hồng bay, không nói một lời, cho dù là Khương Hồng bay, cũng nhìn không ra hắn giờ phút này nội tâm tâm tình chập chờn. Sau khi ngươi chết, ta muốn đem thân thể ngươi tháo thành 8 khối, phân biệt chôn ở địa cầu này khoảng cách xa nhất 8 cái địa phương. Ta muốn để ngươi chết không toàn thây, vĩnh thế không được đầu thai chuyển thế. Khương Hồng bay âm tà gương mặt, tiến đến Diệp Thiên trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói hắn sau này dự định. Ngươi cần phải rất ngạc nhiên, ta vì cái gì không ở đây ngươi trước khi chết, đem ngươi chật vật ảnh chụp, tuyên bố tại trên Internet, xem ở ngươi là chết người phần phía trên, ta quyết định nói cho ngươi. Bởi vì ta vui lòng làm như thế, ai cũng không xen vào, ta chính là như thế tùy hứng. Diệp Thiên lại phun ra một ngụm máu tươi, như vô sự ngưng mắt nhìn gần trong gang tấc Khương Hồng bay, ý vị sâu xa cảm khái nói, tự phụ là muốn chết người. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên hai tay chống đất, tại Khương Hồng Phi kinh sợ muôn dạng ánh mắt bên trong. Chậm rãi ngồi dậy, Khương Hồng bay thần sắc khẽ biến, lại không vừa mới chuyện trò vui vẻ trấn định thong dong. Diệp Thiên hai tay, vừa mới rõ ràng không phải đã vỡ vụn sao? Kèn kẹt, hiển nhiên là nhìn ra Khương Hồng bay nội tâm ý nghĩ Diệp Thiên. Cố ý đung đưa hai tay, chỗ khớp nối truyền đến vài tiếng giòn vang về sau. Hai cánh tay hắn đã phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Ngươi, ngươi không phải người. Nhìn thấy trước mắt, đã vượt qua Khương Hồng bay đối võ đạo lĩnh vực nhận biết phạm trù. Thanh âm hắn, lộ ra vẻ run rẩy, vô ý thức hướng, về, sau lùi lại nửa bước. Lúc này thời điểm Diệp Thiên, đã chậm rãi đứng người lên, lăn lộn như vô sự cười cười, gật đầu nói, không sai, ta xác thực không phải người, bởi vì ta là thần, thần là không gì làm không được, mà người loại này phàm phu tục tử, lại chỉ có thể mượn nhờ cấm kỵ dược thủy loại kia hạ lưu đồ vật, mới có dũng khí, cùng ta chính diện giao chiến. Diệp Thiên vừa nói chuyện, một bên đung đưa hai tay, hắn, dược nhân chi thể, không chỉ có thể y nhân, càng có thể tự trị, tay cụt mọc lại, loại này đối thường nhân mà nói, đã là không thể tưởng tượng sự tình, nhưng đối với hắn mà nói, lại là dễ dàng như trong lòng bàn tay xem văn. Lần trước đánh với Duẫn Thiên Tứ một trận, hai chân bị Duẫn Thiên Tứ lưỡi đao chém vỡ thành cạn bã. Sau đó, tìm hiểu ra bán duyên quân châm ngôn, ngưng tụ tự thân ý niệm cùng tín ngưỡng lực lượng, tự mình chữa trị hai chân, lần này chữa trị hai tay, tự nhiên cũng không phải việc khó gì. Lúc này Khương Hồng bay là thật kinh hãi, đã Diệp Thiên có thể phục hồi như cũ hai tay, vậy liền mang ý nghĩa, bất luận Diệp Thiên bị bao lớn trọng thương, đều có thể tự mình chữa trị. Nói cách khác, cho dù hắn Khương Hồng bay toàn lực xuất thủ nhất kích, đem Diệp Thiên đánh thành toái phiến, Diệp Thiên cũng có thể tại trong khoảnh khắc tự mình phục hồi như cũ. Cái này, thình lình chính là truyền thuyết bên trong bất tử bất diệt. Khương Hồng bay hít sâu một hơi, trong bất chi bất giác, trong lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên nhớ tới rời khỏi gia tộc lúc, phụ thân Khương Quốc Chiến từng nói qua, Diệp Thiên có không chết tà thần xưng hào. Cái danh xưng này cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Lúc đó, Khương Hồng bay còn cảm thấy phụ thân lời nói, đơn giản là nghe nhầm đồn bậy, bảo sao hay vậy thôi. Hắn cũng không có đem Khương Quốc Chiến lời nói, để ở trong lòng, cho tới bây giờ. Nhìn lấy Diệp Thiên tự mình phục hồi như cũ cánh tay, Khương Hồng bay mới hoàn toàn tỉnh ngộ, không chết tà thần cái danh xưng này nguyên nhân. Tới đi, để ta mở mang kiến thức một chút, phục dụng 10 bình cấm kỵ dược thủy cao thủ, thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Diệp Thiên hướng về phía Khương Hồng bay vạch vạch ngón tay. Hắn cũng không biết Khương Hồng bay lúc này suy nghĩ trong lòng. Nếu là biết lời nói, nhất định sẽ phình bụng cười to. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.